Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, Nam Quốc Chi Đảo. Mặt trời chói chang, vạn dặm không mây. Grand Line lại một lần nữa giải thích biến đổi thất thường, cái từ ngữ này. Ra biển ngày đầu tiên buổi sáng, tiết trắng mênh mang, ngày đầu tiên buổi chiều cuối thu khí sảng. Ngày thứ hai thì là trà sát một ngày mưa gió. Bây giờ đã là ngày thứ ba. Rốt cục nghênh đón khó được thời tiết tốt. Vừa đến Grand Line, Bắc Ghi lại nhiều hơn một phần khẩn trương cảm giác. Mấy ngày nay, Bỉ Khố Đạo Phổ Hào quyền chỉ huy toàn quyền giao cho Mi Cơ. Chính hắn thì là ngồi ở tu luyện thất, tu luyện trái ác quỷ năng lực cùng rèn luyện cường độ thân thể. Đồng thời để Suriba cho mình xem như bồi luyện, nếm thử có thể hay không luyện tập bá khí. Bỉ Khố Đạo Phổ Hào không tính là thuyền lớn, đại khái là trung đẳng tả hữu thuyền. Dưới tay tạp công hải tặc nhóm rời đi về sau, buồng nhỏ trên tàu có chút trống trải. Dư thừa gian phòng cũng đều cải tạo thành độc lập tu luyện thất, hòa hợp cũng thành càng lớn phòng. Tắm cùng phòng ăn, cũng có một chút xem như hưu nhàn giải trí gian phòng. Bởi vậy đều không cần phải lo lắng không có mình cùng độc lập không gian. Cũng không cần chen chút chung một chỗ nghỉ ngơi. Lúc này, Bắc Ghi tĩnh tọa tại tu luyện thất tưởng tượng cùng cảm thụ trái ác quỷ khai phát. Mà bên ngoài truyền đến Mohatji thanh âm. Bắc Ghi thuyền trưởng, phía trước nhìn thấy tiểu đảo. Bắc Ghi mở to mắt, đứng dậy, đi ra ngoài, bong tàu bên trên, tất cả mọi người cản ở đầu thuyền, ngắm nhìn nơi xa, đi thuyền nhiều ngày như vậy chỗ đạt tới cái thứ nhất hòn đảo. Ít nhiều khiến người chờ mong, càng đừng đề cập Suriba cái này không an phận ra hỏa. Trực tiếp hưng phấn hô to, Bắc Ghi đi đến phía trước. Ánh mắt theo đám người hướng xa xa tiểu đảo nhìn lại. Bên bờ mọc ra cao lớn cây dừa. Mấy người mặc hết sức mát mẻ bóng người tại vàng óng ánh trên bờ cát chạy tới chạy lui. Xen lẫn hoan thanh tiếu ngữ. Nơi này xem ra tựa hồ là một tòa hạ đảo. Theo Bỉ Khố Đạo Phổ Hào tiến lên, chung quanh khí trời bắt đầu trở nên ấm ướt. Một lát sau rốt cục cập bờ. Lúc này thấy càng rõ ràng hơn. Trên bờ cát hạt cát dưới ánh mặt trời tựa như là từng hạt vàng lập lòe tỏa sáng. Mặc bikini thiếu nữ cùng mặc quần cụt nam sinh vui cười đùa giỡn. Còn có không ít xây dựng ở trên bờ cát cửa hàng vui cười đón khách. Thuyền hải tặc cờ xí đối bọn hắn không có chút nào sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Tựa hồ là coi là thường. Cũng thế, dù sao làm Grand Line tòa thứ nhất đảo. Hàng năm đến hải tặc càng là vô số kể. Bỉ Khố Đạo Phổ Hào cũng bất quá là đông đảo thuyền hải tặc bên trong phổ thông một chiếc thôi. Nơi này nóng quá. Suriba gãi đầu một cái. Đem trên cổ mang theo lá cây dây chuyền hái xuống. Giống như là chó đồng dạng thở phì phò. Bớt đi ngươi. Bắc Ghi nhìn thấy hình dạng của hắn nhịn không được nhả rãnh. Ngươi ngược lại là nhìn xem tình huống của người khác. Suriba vô ý thức nhìn một chút Mi Cơ trên mặt mồ hôi nóng. Lại nhìn một chút trang phục của mình, toàn thân nhịn không được lắc một cái, kêu to lên, oa, không có chút nào nóng lên a. Mi Cơ đã lung la lung lay, một thân lông xù da lông để nàng mùa đông có thể chống lạnh. Nhưng là mùa hè liền 10 phần khó chịu, mà Suriba chưa hề chỉ là nửa người dưới bọc lấy da thú. Nửa người trên cởi trần lồng ngực, so ra, là bực nào đến thanh lương. Ngược lại là Kaya chi kỷ cho Mi Cơ chống một cây dù. Nhưng kẻ sau cảm động hết sức. Lông xù mặt dán Kaya vuốt ve. Kết quả Kaya trên mặt cũng tiết ra không ít mồ hôi nóng. Bất đắc dĩ cười. Ngài tốt. Bãi cát đi tới một vị mặc tây trang người hầu. Hướng phía trên thuyền đám người hô nói. Mời không nên ở chỗ này ngừng thuyền. Xin theo ta tới. Có chút ý tứ. Bắc Ghi cảm thấy có chút mới lạ. Đụng phải hải tặc không chỉ có không hoảng hốt, hơn nữa còn chấn định như thế, đồng thời cung cấp đỗ bến cảng. Quả nhiên Grand Line cùng chúng ta trước đó ngốc địa phương không giống nhau lắm. Đối hải tặc không có chút nào tâm phòng bị. Lần đầu tới đến Grand Line, Kabaji cùng Mohatji cũng chật chật tán thưởng. Tại Bắc Ghi đồng ý dưới, từ người hầu tại trên bờ dẫn đường. Thuyền hướng bỏ neo bến cảng tới gần. Cảng trong miệng có không ít thuyền hải tặc, thậm chí còn kèm theo mấy chiếc quân hạm. Riêng phần mình bình an vô sự. Một chút thuyền, Bác Ghi liền hướng người hầu kia hỏi thăm. Nơi này là địa bàn của ai? Người hầu lễ phép khom người chào. Ngài tốt, những sự tình này sẽ từ trưởng giả vì ngài giải thích. Mời đi theo ta. Bác Ghi mang theo mấy người đi theo người hầu kia sau lưng. Hướng bãi cát phụ cận một chỗ phòng nhỏ đi đến. Một đường nhìn lại, nơi này phòng ốc phần lớn đều là trúc lâu tạo hình. Quá khứ đám người cũng chỉ dùng đơn giản vải vóc che kín thân thể mấu chốt bộ vị. Trên cơ bản không nhìn thấy có người mặc 2-3 bộ y phục. Quả nhiên là một phương thủy thổ nuôi một phương người. Đi chỉ chốc lát, người hầu đứng ở một khu phòng ốc trước. Cung kính cúi đầu, trưởng giả đại nhân, có mới lữ khách tới. Trong phòng đi ra một vị mang theo kính đen, mặc chính quy đồ vét trung niên nhân. Nhìn trước mắt Bác Ghi một nhóm người, cười rạng rỡ tiến lên đón. Các ngươi tốt, hoan nghênh đi vào tự do chi đảo. Hạ Navie Sâm, bỉ nhân là ếch xanh trưởng giả. Ta là phụ trách tiếp đãi các vị, người dẫn đường. Nhìn qua hoàn toàn chính xác giống như là ếch xanh nguyên liệu nấu ăn. Suriba không lựa lời nói. Ếch xanh trưởng giả cũng không có bởi vì Suriba ngữ điệu không có sinh khí. Chỉ là đáp lại mỉm cười. Cử động của đối phương ngược lại là để Bác Ghi cảm thấy không thích hợp. Không phải người, mà là toàn bộ đảo không khí quá mức hòa bình. Giống như trước đó suy nghĩ, làm Grand Line thứ nhất chỗ hòn đảo, thế mà không có một cái nào hải tặc ở chỗ này nháo sự sao? Loại an tĩnh này là tại là quá kỳ hoặc. Ếch xanh trưởng giả tự hồ là nhìn ra Bác Ghi lo nghĩ. Yêu yêu đọc sách đưa tay làm ra, mời, động tác. Tiếp lấy chậm rãi đi theo Bác Ghi bên người nói ra. Tòa này Hạ Navie Sâm là vương hạ thất Vũ Hải Đô Flamingo tư nhân sản phẩm. Vô luận đối hải tặc vẫn là hải quân, đều có nhất định lực trấn nhiếp. Hải tặc ở chỗ này không nhận câu thúc cùng bắt giữ, nhưng cũng không dám làm sằng làm bậy. Hải quân cũng sẽ tạm thời buông xuống bắt hải tặc nhiệm vụ. Giống như các ngươi nhìn thấy, là một tòa Mỹ hảo nghỉ phép đảo. Chỉ cần có thể xuất ra belly, liền có thể hưởng thụ được tốt nhất khách sạn và mỹ cảnh, cùng nhiều loại biểu diễn. Ếch xanh trưởng giả đầy kính đen, sắc mặt bình tĩnh nói. Vừa mới tiến Grand Line hải tặc nhóm phàm là có cái tâm nhãn, chắc chắn sẽ không chủ động trêu chọc tên tuổi quá lớn thất Vũ Hải. Mà lại hải tặc nhóm giảng được đơn giản chính là hưởng lạc. Một chỗ như vậy, chỉ cần chịu hoa một chút belly, liền có thể thỏa mãn bất luận cái gì nhu cầu mà lại sẽ không nhận truy nã. Có thể nói là hải tặc nhóm thiên đường. Tiếp theo, làm vương hạ thất Vũ Hải, có được chính thức thừa nhận hợp pháp địa vị. Cho dù là hải quân cũng vô pháp tại tài sản riêng động thủ động cước. Càng mấu chốt chính là, Đô Flamingo cùng Thiên Long Nhân còn có một số không minh bạch quan hệ. Tóm lại, Đô Flamingo gia hỏa này đích thật là một cái rất có cổ tay hải tặc. Tại thế lực khắp nơi bên trong còn có thể mở rộng tự thân thế lực cùng lực ảnh hưởng. Vương hạ thất Vũ Hải, Kabaji cùng Mohaji khiếp sợ liếc nhau một cái. Bị chính phủ thế giới công nhận 7 cái đại hải tặc tạo thành thất Vũ Hải. Có được tai nạn tính phá hoại lực lượng cùng với quốc gia địch nổi to lớn chiến lược. Chỉ có nổi tiếng rất cao hoặc sức chiến đấu cao đến có thể chấn nhiếp đám người hải tặc mới có tư cách bị tuyển nhập. Những người này nghe đồn cho dù ở xa Đông Hải đều có thể thường thường nghe được. Nói như vậy, Kabaji chỉ vào thành trấn bên trong một chỗ trên nhà cao tầng to lớn cờ xí. Cái kia chính là thất Vũ Hải hải tặc cờ xí rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.